Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, lý do. Chúng ta rốt cục gặp mặt, không tự giới thiệu mình một chút sao? Douglas tiên sinh, hoặc là, ta cái này xưng hô ngươi là Mo Lốp Cảng Ác Ma giết người. Sa thủ lĩnh, Hexelac trung thực tín đồ cùng, cặn bã. Mark San họng súng vẫn đối với Douglas đầu. Chỉ cần người sau có bất kỳ không tầm thường cử động, hắn liền sẽ bóp cò. Mark San cha xứ, không cần châm chọc khiêu khích. Ngươi bây giờ tình huống cũng sẽ không so với ta tốt bao nhiêu. Douglas hơi cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì sự tình. Khoang đáy đứa nhỏ đâu? Mark San mở miệng hỏi. Đều chết hết. Douglas không có phản phúng, cũng không có che lấp, nói thẳng ra kết quả. Người giết, là ta giết. Douglas đem mình tay bày ở Mark San trước mặt. Phía trên tất cả đều là tươi mới vết máu. Làm tế phẩm sao? Mark San ý thức được sự tình cũng không đơn thuần. Vec de la bản thảo ở trên thân thể ngươi đi. Mark San cha xứ, nói thật đi. Tại lúc bắt đầu, ta còn rất do dự muốn hay không rời đi Lam Sắc Chân Châu Hào. Dù sao trải qua ăn cắp cùng cướp đoạt hai chuyện này về sau, ngươi so với trước kia muốn càng thêm cảnh giác, lại thêm lép bị bắt, ta căn bản không có niềm tin quá lớn theo trong tay ngươi thu hoạch được bản thảo. Làm ta tại Lam Sắc Chân Châu Hào lữ khách trên danh sách thấy được tên ngươi thời điểm, ta liền biết ta không cần lại lo lắng lựa chọn vấn đề. Liền độ khó mà nói, trốn ở thần tinh nhà thờ ngươi cùng trên Lam Sắc Chân Châu Hào ngươi, chênh lệch phi thường lớn, tựa như ở tại bảo vệ tốt đẹp phú ông căn cứ cùng khu ổ chuột ở giữa khác biệt đồng dạng. Douglas, nói đến đây, ánh mắt đột nhiên biến tàn nhẫn đứng lên, lui lại, đứng cách ta 3 mét ảnh hưởng địa phương. Tuy là Mark San đối Douglas nói tới nội dung cảm thấy rất hứng thú, bất quá hắn nhưng không có buông lỏng chính mình cảnh giác. Nghe được Mark San, Douglas hừ một tiếng, không tình nguyện lui về phía sau mấy bước. Nói tiếp đi, thuyết phục ta, nếu không, kết quả ngươi cũng biết. Mark San dùng ánh mắt hướng Douglas ra hiệu, nhường hắn nhìn đang nằm trên mặt đất Paman thi thể. Theo tử vong thời gian để tính, hiện tại thi thể hẳn là còn có nhiệt lượng. Tuy là ta không biết ngươi leo lên Lam Sắc Chân Châu Hào mục đích là cái gì, nhưng là nhất định cùng Vec de la bản thảo có quan hệ. Ta nghĩ là Hon cha xứ nhờ ngươi làm chuyện gì mới đúng. Chuyện này nhất định cùng chính hắn có quan hệ. Mà Hon cha xứ nguyên bản cuộc sống yên tĩnh lại bị Vec de la bản thảo làm hỏng. Cho nên, ta suy đoán ngươi leo lên Lam Sắc Chân Châu Hào mục đích đúng là mang đi bản thảo, hoặc là hủy đi bản thảo. Douglas mở miệng, hắn tại nói với Mark San mình ý nghĩ. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể để ngươi hủy đi bản thảo. Nếu không, Hexelac không biết khi nào mới có thể xuất hiện. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, loại cơ hội này có rất nhiều. Thế nhưng là với ta mà nói, cũng chỉ có một lần. Douglas thở dài, đã ngươi muốn biết này một ít, ta liền nói cho ngươi biết tốt. Có lẽ là trước kia, trên thực tế cũng không phải thật lâu. Đại khái 5-6 năm trước, Lam Sắc Chân Châu Hào gặp bão táp, nhận lấy hư hao, không thể không dừng sát ở một hòn đảo bên trên. Hòn đảo này chúng ta phía trước chưa từng gặp qua, trên bản đồ cũng không có ghi chép, cho nên cũng không rõ ràng hòn đảo này phía trên đến tột cùng có đồ vật gì. Thế là, một bộ phận thuyền viên lưu lại trông coi Lam Sắc Chân Châu Hào, mặt khác một ít thuyền viên đi tới hòn đảo nội bộ, hy vọng có thể tìm tới vật hữu dụng, đồ ăn nước hoặc là có ích vật liệu gỗ đều có thể. Không lâu, chúng ta phát hiện một cái bộ lạc, phi thường nguyên thủy cái chủng loại kia. Trên người bọn họ thậm chí đều không có quần áo, chỉ có một ít đơn giản che chắn vật chặn tư ẩn bộ vị. Chúng ta tiến lên hỏi thăm trong bộ lạc người, ngoài dự liệu chính là, tuy là tiếng nói của bọn họ cùng chúng ta có khác nhau, nhưng là vẫn có thể tiến hành đơn giản câu thông. Bọn hắn gọi mình là Sa chấm ngoặc kép. Douglas nói đến đây ngừng lại, hắn nhìn xem Mark San, trên mặt lộ ra ý cười. Sa, đây không phải Hexelac tín đồ tự xưng sao? Mark San nói. Không sai. Douglas nhẹ gật đầu. Có lẽ ngươi đã hiểu. Sa cũng không phải là nhân loại chính mình lấy tên. Nếu như là nhân loại chính mình lấy tên, như vậy vô luận như thế nào cũng sẽ không truyền đến cái kia bộ lạc bên trong. Hoặc là theo bộ lạc trong đó truyền ra. Bởi vậy, Hexelac tín đồ sở dĩ xưng là Sa, là bởi vì bọn hắn nghe được Hexelac kêu gọi. Nói tiếp, Mark San nháy nháy mắt, Sa cho chúng ta thức ăn nước uống. Tuy là không phải rất nhiều, bất quá lại đầy đủ tạm thời lấp đầy bụng của chúng ta. Tại Sa nói rõ một chút, chúng ta biết cả hòn đảo nhỏ phi thường lớn. Bọn hắn cũng không có thăm dò bao nhiêu địa phương, cũng không biết hòn đảo bên trên có phải là có người khác. May mắn là, chúng ta tại hòn đảo bên trên phát hiện nhiều động vật, đồng thời số lượng rất đủ. Chúng ta đối với mấy cái này động vật loại thịt tiến hành ướp gia vị, dùng thuận tiện bảo tồn. Đồng thời, chúng ta cũng tìm được có thể chữa trị lam sắc chân châu hào vật liệu gỗ. Bất quá bởi vì công cụ không phải rất đủ, cho nên chặt cây cần thiết thời gian rất dài. Có một ít thuyền viên ở trong quá trình này bị chấm ngoặc kép. Ta không phải tới nghe ngươi như thế nào giảng thuật thoát hiểm chuyện xưa. Mời ngươi cấp tốc tiến vào trọng điểm. Douglas, Mark San đánh gãy Douglas. Tốt à, Douglas mở ra hai tay. Trên mặt biểu lộ cực kỳ không tình nguyện. Bất quá Mark San đó có thể thấy được. Theo vừa rồi Douglas biểu lộ đến xem, hắn tựa hồ đối với giảng thuật chính mình tại hòn đảo bên trên trải qua cảm thấy hứng thú vô cùng. Đúng rồi, Edward bác sĩ có phải là cũng ở bên trong? Mark San đột nhiên nghĩ đến đã tử vong Edward. Không sai, Douglas hừ lạnh một tiếng. Hắn nói hắn phối phương là theo một cái bộ lạc bên trong được đến. Chính là ngươi nói cái kia bộ lạc đi. Mark San khơi gợi lên khóe miệng. Bởi vì hắn nhường Jenny khôi phục thần trí, cho nên ngươi liền giết hắn. Không, ta đã sớm muốn giết hắn. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Sở hữu trong phòng, chỉ có Edward bác sĩ ở gian phòng là sớm nhất tối cố định gian phòng. Còn lại tử vong người chỗ gian phòng đều là ta về sau an bài. Bao quát ngươi làm việc dùng phòng xưng tội. Mark San cha xứ, ngươi thông minh như vậy, hẳn là đã sớm nghĩ đến đi. Douglas giễu cợt một câu. Nói cách khác, ngươi bố trí 6 ngôi sao là dùng Edward bác sĩ gian phòng làm một cái đỉnh đến thiết trí. Mark San cau mày hỏi, tay phải hắn dán chặt cò súng. Đúng thế, Douglas gọn gàng dứt khoát trả lời Mark San vấn đề. Vì sao các ngươi muốn đối Jenny làm loại sự tình này? Mark San tiếp tục hỏi thăm. Về phần hòn đảo sự tình, hắn nghĩ trước tiên hoãn một chút. Bởi vì nàng đặc thù, ta nhớ được Jenny đi tìm ngươi đi. Mark San cha xứ, nàng là vạn người chưa chắc có được một nhà ngoại cảm thể chất. Có nàng, lần này triệu hoán nghi thức xác suất thành công đem đề cao thật lớn. Douglas vô cùng hưng phấn. Thế nhưng là nàng tìm ngươi, Mark San cha xứ, đều là ngươi hại nàng. Nếu như ngươi cự tuyệt David thuyền trưởng yêu cầu, liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Có ý tứ gì? Mark San cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều muốn bốc cháy lên. Bởi vì nàng có tác dụng đặc biệt, cho nên ta không thể giết chết nàng. Nhưng là phòng xưng tội lại là nghi thức nhất định địa điểm. Bởi vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đối nàng thân thể trước tiến hành giai đoạn trước xử lý. Thuận tiện nhường nàng mất đi tay chân. Dạng này nàng liền sẽ không chạy loạn khắp nơi. Cũng sẽ không ngộ nhập phòng xưng tội mà tử vong. Ngươi, Mark San ngón tay gắt gao đè ép cò súng. Hắn chỉ cần lại hơi tăng lớn một điểm khí lực, trước mặt Douglas liền sẽ tử vong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.